Chương 340, đẩy ngã. Triệu thần đi tới Biện Kinh, thẳng vào ấm áp Phượng Các. Mà thân là đại lương hướng thái tử, triệu thần một đường đi tới không có bất kỳ ngăn cản. Sau đó ngươi Đổng Quân Khanh đang chờ ở Triệu Hàm Yên bên cạnh, thấy có người xông vào, nhất thời giận dữ, chẳng qua chứng kiến triệu thần sau đó, giận dữ biến thành ngẩn ngơ. Ngươi vì sao tới triệu thần trận tròn mắt, than bùn à, ca tới, ngươi mặt đỏ cái thần mã kha y, Hàm Yên đâu Đổng Quân Khanh cái miệng nhỏ nhắn hơi nhịu nói, ở bên trong triệu thần nghe vậy, lôi kéo có chút an vị Đổng Quân Khanh, cùng nhau tiến nhập gian phòng. Một cái căn phòng hoa lệ, ấm áp giường lớn, một cái thủy mỹ nhân ở nơi nào vô cùng mê người nằm, làm cho Đổng Quân Khanh không khỏi lẻ lưỡi, liếm liếm môi của mình, cái này thủy mỹ nhân không là người khác, chính là Triệu Hàm Yên. Triệu thần hơi cười, đi tới Triệu Hàm Yên trước mặt hơi nóng khí tức làm cho Triệu Hàm Yên hơi có chút thanh tỉnh, bế lấy con mắt lầu bầu nói, Quân Khanh, đừng làm rộn, để cho ta nghỉ ngơi một chút mệt mỏi quá a. Triệu thần đấy lòng sửng sốt một chút, chính mình sau khi đi, tất cả chính vụ đều là đặt ở Triệu Hàm Yên trên người một người, Triệu thần cũng là xử lý qua những thứ kia chính vụ, những thứ này việc vặt vãnh xử lý cũng là mệt chết đi nhân, lại thêm thượng thanh rõ ràng thượng hà đồ bị trộn, cùng với người bên cạnh mình phản bội, cái này chút sự tình Triệu Hàm Yên khẳng định cũng là vô cùng cụ kết sau đó, Triệu thần không khỏi nghĩ muốn cho Triệu Hàm Yên thật tốt tu tập. Thế nhưng Đổng Quân Khanh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hét lớn, công chúa, anh Vũ Vương tới à. Trong nháy mắt, Triệu Hàm Yên thanh tỉnh lại, đống nhiên đứng dậy, nói, ở đâu Hoàng Huynh ở nơi nào Quân Khanh, nhanh, nhanh cho ta tắm rửa ăn mặc. Sau đó, mới nhìn đến đã là đứng ở bên cạnh mình Triệu thần. Luôn cuống tay chân sờ cùng với chính mình trắng loạn nhu khuôn mặt đẹp cùng lười biếng kiểu tóc, thế nhưng Triệu thần cũng là không khỏi chú ý tới Triệu Hàm Yên cảnh xuân, bởi vì Triệu Hàm Yên mới vừa đứng dậy, đưa tới hiện tại ở mặc trên người cái kia màu vàng kim cái yếm trống lên đầy đặn vóc người trực tiếp xuất hiện ở Triệu thần trước mặt. Đổng Quân Khanh nhìn Triệu thần, to lớn dáng người dính vào Triệu thần phía sau, nghiền ngẫm về mép, để cho chúng ta cùng đi một phát đi mê hoặc, loa lổ. Mê hoặc Triệu thần đống nhiên quay đầu. Đột nhiên đem để ở Đổng Quân Khanh để ở tại trên vách tường, trong mắt thoáng hiện bá đạo dục vọng mà Đổng Quân Khanh một đôi xuân thủy hồng sâu con ngươi tràn đầy quyến rũ, da thịt tựa như tơ lụa vậy, thiếp ở trên người trắng mịn mềm mại, Đổng Quân Khanh hơi lay động cùng với chính mình vai, cái kia cao vút hai ngọn núi cũng mơn trớn Triệu thần lồng ngực. Điện hạ, còn muốn sao cũng biết người không thỏa mãn. Đổng Quân Khanh thổ khí như lan, dán vào Triệu thần lỗ thai nói đồng thời, con mắt ý bảo ở một bên Triệu Hàm Yên. Triệu thần không đợi đến Đổng Quân Khanh thế nào, liền trực tiếp ôm lấy Đổng Quân Khanh, hôn say đắm. Đổng Quân Khanh thủy xà một dạng thân thể ở Triệu thần trên người vặn mẹo, kích thích toàn thân hắn mau mảnh mạch máu mở ra. Hạ thân lập tức chính là cứng rắn như sát. Đổng Quân Khanh một đôi tay bắt đầu khuấy động đứng lên. Triệu thần nhịn không được rên rỉ, Đổng Quân Khanh tay kỹ năng rất cao, cảm giác này thực sự rất thư thái. Trong nháy mắt, Triệu thần não hải đều có chút chập mạch. Hắn còn không có hiểu rõ hắn làm sao lại cùng Đổng Quân Khanh như vậy. Lúc này, Thiên Lập Tinh cũng hơi thở dốc, liếm môi một cái, quyến rũ nhìn chằm chằm Triệu Thần, tiếp lấy mạn rượu như ngọc hai chân mở ra, động thân đón lấy, cái kia tăng cao dục vọng nhất thời tiến nhập một cái ấm áp không gian. Đổng Quân Khanh thấp giọng yêu kiểu, mà hết thể này đều sâu đậm kích thích ở trên giường Triệu Hàm Yên, rốt cục Hoàng Huynh Triệu Hàm Yên khẽ kêu một thân, trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Triệu Thần trong nháy mắt. Triệu thần hưởng hết tể nhân chi phúc, mà Đổng Quân Khanh thì là thở gấp, ngươi nam nhân này lại dám đối với mặt tướng dùng loại này tư thế hôn đả. Đổng Quân Khanh sắc mặt mặt hường hào, diễm như mây tuyết, lúc này Thiên Lập Tinh song thương tướng nào biết đâu rằng Triệu thần khởi sướng tính trí tới đơn giản là giống như dạ thu chưa thỏa mãn dục vọng, trải qua mâm tràng đại chiến cũng là hầu như ngay cả nhúc nhích khí lực cũng không có. Bởi vì lúc trước Đổng Quân Khanh là lần đầu tiên nguyên nhân, cho nên Triệu thần vẫn tương đối ôn nhu. Cho nên Đổng Quân Khanh vẫn cho là Triệu thần sức chiến đấu không phải rất mạnh, thế nhưng Đổng Quân Khanh nhẹ liên tục mà nằm út sấp ở trên vách tường, mượt mà mông mẩy hướng lên trời, hai cánh tay đã kinh không cách nào chống đỡ trên người khí lực, thân là cao ngạo ngũ hổ tựa nở dê, loại này tư thế làm cho Đổng Quân Khanh tương đương cảm thấy thẹn. Triệu thần cũng mặc kệ của nàng bi thương, dùng cái này chính mình thích nhất phía sau lưng tư thế bị hắn từ phía sau hung hăng xâm nhập lấy. Đổng Quân Khanh không cách nào ngưỡng mộ chính mình rên rỉ, cái mông va chạm mỗi một lần đều đụng phải cái kia chỗ sâu nhất mềm mại, loại này thân thể bị chiếm làm của riêng vui vẻ làm cho Đổng Quân Khanh chết đi sống lại. Lúc này Đổng Quân Khanh, nghèo đầu thiếp ở trên sàn nhà, đã tiếp cận hỏng mất nàng, hai mắt đã không trong suốt cũng không kiên định, chỉ còn dư lại mị sắc cùng thất thần, ước nhẹp thân thể theo Triệu Thần có rúm mà phát sinh có tiết tấu run rẩy. Đầu lưỡi của nàng bên trên ngoại trừ đứt quãng cùng Triệu Thần tiến hành ngôn từ lên giao phong bên ngoài, làm được nhiều nhất sự tình chính là phát sinh dâm đãng mà ngọt rậm rạp tiếng rên rỉ. Rồi dao mà trắng như tuyết vú, ở Triệu Thần một đôi móng nhọn nắm chặt dưới, theo liên tiếp nhịp điệu mà sóng lớn nhộn nhạo. Ở thân thể hai người chỗ kết hợp, sền sệt mật dịch ồ ồ cuộn trào mãnh liệt chảy ra, theo huyền chuyển chân dài vẫn chảy đến trên mặt đất. Thân ái quân khanh, nhanh hướng ta cầu xin tha thứ đi bằng không. Hồ sữa hội đã bất tỉnh khả năng liền khó coi. Triệu Thần không ngừng điều động thuật song tu để cho hai người đang hưởng thụ hoan ái đồng thời hưởng thụ có ích. Mạnh miệng cứ việc nói đi, ngươi còn có sức lực sao thật được, làm cho mạt tướng làm đầy tớ của ngươi cũng không, không sao cả. À, Triệu Thần vuốt Đồng Quân Khanh đồn biện. Đồng Quân Khanh thân thể run lên, kém chút liền muốn ném. Trong lúc bất chợt, Triệu Thần nắm lên hai tay của nàng, bởi vậy, Đồng Quân Khanh nằm trên thân liền đương nhiên bị kéo lên. Thân thể khêu gợi cong lên, cái này tư thế làm cho ngọc nữ hai ngọn núi càng là tụng vào vân tiêu, mà nửa người dưới thì bị Triệu Thần gắt gao bóp chặt, nắm hai tay liền giống như dây cương, cái này tư thế giống như kỵ mã. Hô nở đàn Đồng Quân Khanh vô lực, xấu hổ chửi bới một tiếng. Nghe được phía sau nam nhân cười xấu xa, Đồng Quân Khanh đột nhiên cảm thấy hoa tâm bị gắt gao đứng vững, thân thể căng thẳng, muốn thoát khỏi cái này tư thế, nhưng là thân thể hữu tô hữu ma. Nơi nào còn có thể phản kháng được, hai tay lại bị Triệu Thần kéo đến phía sau siết chặt ở, chỉ có thể mặc cho bên ngoài muốn làm gì thì làm. Triệu Thần phát khởi mãnh liệt tiến công, dùng mưa rông gió giật cũng không quá đáng, Đồng Quân Khanh rất không tình nguyện bị đẩy lên đỉnh phong, toàn thân co quắp, môi cắn bể huyết nhờ vậy mới không có đại gọi ra, mà như vậy cảnh tượng hưng diễm, cũng là cũng để cho Triệu Hàm Yên đáy lòng, nổi lên nhất từng vẻ sóng gợn lằn tăn bản công chúa không nhịn được. Triệu Hàm Yên nhẹ giải khai la sam, tử sắc cài yếm rơi xuống. Nhũ phong đẹp mắt, u cốc thần mê. Triệu Thần trực tiếp vươn tay muốn xoa cái kia băng tuyết ra thịt. Thế nhưng trong lòng thì lần nữa nhớ lại mình và Triệu Hàm Yên quan hệ, tuy là không có chút nào huyết duyên quan hệ, thế nhưng, nói như thế nào, cũng là danh nghĩa mình lên muội muội cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 124.